để đạt cái quả tịnh, tịnh độ. Tu tịnh độ là tu nhân quả, nhớ kỹ rất rõ nha. Người tu tịnh độ là tu nhân quả. Đừng dựa vào mặt lý, đôi khi chúng ta bị khập khiễng tinh thần tu học của chúng ta. Nếu chúng ta lấy cái ý nghĩa rằng là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, cái này thiền. Nếu các vị đủ sức để đạt mức độ lý như thế này thì các vị khỏi cần cho là thiền hay tịnh. Và lúc đó người ta cũng có thể là cho thiền tịnh song tu. Bản thân Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ thì chính bản thân Ngài cũng vậy. Ngài cũng tu thiền, giác ngộ thiền, mà cuối cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây cái mức độ tu tập nó tùy vào khi hiểu biết rõ lý, rõ sự, thì chúng ta không còn bị vướng bởi tất cả những cái phương tiện hình thức nữa. Như vậy, một người tu tập như tất cả các vị cư sĩ Phật tử mà nhìn vào phân tích này của Ngài Trần Thái Tông là một điểm tựa quá tuyệt vời. Ngài không tự sáng tạo lên cái này. Ngài phải nghiên cứu, Ngài phải tu tập, Ngài phải giác ngộ, Ngài phải chứng đắc, Ngài mới đưa ra được cái điều này. Cho một người bình thường làm sao hình dung được, khẳng định được điều này? Mà chỉ cần một lời của các bậc tổ thầy mà nói như vậy, yên tâm rồi. Chính vì vậy, cái xác niềm tin trong người tu tịnh độ rất là quan trọng. Bởi vì các vị có tin như vậy, các vị mới là một cái động lực rất mạnh để các vị thực hành. Các vị thực hành một cái hành động nào đó, tu theo phương pháp nào đó, bài bán Phật giáo Đại Thừa đồng nghĩa với bứng gốc và dẹp bỏ Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam xuất phát trên quan điểm và nền tảng Phật giáo Đại Thừa. Từ thời ban đầu, như Ngài Khương Tăng Hội biên tập cái bộ gọi là An Bang Thủ Ý hay là Lục Độ Tập Kinh trên nền tảng Phật giáo tư tưởng của Nguyên Thủy, nhưng mà phân tích theo hướng của Phật giáo Đại Thừa, đã xác định Phật giáo Đại Thừa từ ban đầu và trải qua hàng nghìn năm Phật giáo Việt Nam phát triển trên nền tảng tư tưởng tu học theo Đại Thừa. Vì vậy người ta phê bình Phật giáo Đại Thừa, đây là một cái điều rất là nguy hiểm cho nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Mà các vị không khéo, các vị đã quay lưng lại, người ta gọi là gì đó hả? À, rước voi về dài mã tổ. Tôi xem như là mượn một cái gì đó để tự giẫm nát Phật giáo của chúng ta trong truyền thống. Các vị phải rất là thận trọng về điều này. Tôi mới nhớ lại một cái bài viết vừa rồi của Hòa Thượng Trí Quảng á. Ngài viết cho một bài báo, Ngài nói là từ kinh Pháp Hoa nhìn về kinh điển Nguyên Thủy. Trong đó Ngài có nêu ra một cái điều: nếu mà giữ tư tưởng Nguyên Thủy thì rơi vào trong cục bộ, nếu mà Đại Thừa mà không dùng kinh điển Nguyên Thủy để soi chiếu thì dễ bị lầm lạc. Ngài nói như vậy nhằm cái gì? Kinh Đại Thừa không sai, nhưng nếu mà chúng ta phiến diện và không dùng đối chiếu thì dễ bị lầm lạc chứ không phải là sai. Cho nên Hòa Thượng có dẫn chứng ra một cái lời của một cái vị mà tu sĩ Nhật Bản. Cái vị tu sĩ Nhật Bản này nói ra một thí dụ rất là hay để chúng ta xác định được rằng ý nghĩa và giá trị của Phật giáo theo quan niệm gọi là Nguyên Thủy và cái nghĩa của Phật giáo phát triển là như vậy. Thì vị thầy Nhật Bản này mới đưa ra một thí dụ, nói là Đức Phật đang thuyết pháp, Đức Phật mới chỉ hình ảnh ở trên không, nói là con chim phượng hoàng đang bay. Nếu thực tế lúc đó là con chim phượng hoàng đang bay và Đức Phật chỉ mới nói như vậy, Đức Phật nói đúng không? Đúng không? Đúng là chim phượng hoàng đang bay. Nhưng mà mai này các vị gặp một ai đó, các vị nói rằng chim phượng hoàng đang bay, đúng không? Hả? Lặp y lại lời của Phật đó mà đúng không? Hả? Đây là điều mà các vị nhầm lẫn. Đức Phật đang ngồi đây, Đức Phật thấy con chim phượng hoàng đang bay, Đức Phật nói giống như tôi nói cái hoa ly này nó đang nở, tôi nói đúng không? Nhưng mà mai này các vị về, các vị nói cái hoa ly con Phước Tiến nói đang nở. Lúc đó đúng không? Lúc đó nó lạ gì vậy? Nó đã rác rồi. Thì lúc đó các vị mới nói là cái gì? Ông thầy Phước Tiến nói hoa ly đã nở. Cái đó đúng không? Đúng. Như vậy thì ở đây tôi muốn dẫn chứng lại cái lời đó rất là hay. Đức Phật đang ngồi thấy chim Phượng Hoàng, Đức Phật nói chim Phượng Hoàng đang bay. Các vị mai này các vị đi ra gặp người khác, các vị nói chim Phượng Hoàng đang bay. Lúc đó nó bay mất tiêu rồi còn đang bay nữa. Lúc đó phải nói là gì? Chim Phượng Hoàng đã bay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Lập y lại lời của Đức Phật. Nhưng mà đúng không? Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy có những cái chúng ta cố chấp theo văn bản, chúng ta dễ rơi vào trong trường hợp cục bộ và có nó tính cách là chưa phù hợp. Cái này nên nhớ như vậy. Vì vậy đây là một vấn đề lớn. Tôi nói rằng tôi sẽ chia sẻ trong một chuyên đề, chứ tôi không phải chia sẻ với các vị hôm nay. Nhưng mà nhằm tôi đề cập đến để các vị thấy rằng những người tu theo tịnh độ là một trong những phái của Đại Thừa. Có phải phi Phật thuyết không? Có phải là do Trung Quốc sáng tạo để mà lừa bịp tinh thần tu học của chúng ta hay không? Thì ở đây những người hành giả tu tịnh độ cần chú ý. Và tôi nhằm củng cố lại tinh thần tu học của các vị để xác định lại cái vấn đề tu tịnh độ của chúng ta một lần nữa, để khỏi nhập nhằng theo các quan điểm khác nhau và do người khác lăng tăng nhìn theo cái tư kiến của mình đã dẫn đến những cái mà gọi là băn khoăn cho hành giả tu tịnh độ. Hôm nay tôi xác định lại một lần nữa với cái bài giảng tôi nói chuyện với các vị hôm nay là tịnh độ là có thật. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đây tôi muốn xác định rất rõ là tịnh độ là thế giới Tây Phương tịnh độ. Tịnh độ theo quan niệm của Kinh A Di Đà, theo con đường mà niệm Phật cầu vãng sanh. Để các vị khỏi nhầm lẫn tịnh độ Đại Thừa, tịnh độ Thiền Tông, tịnh độ gì đó. Cái từ này nó rất là nhiều. Tôi xác định rất rõ hôm nay tôi nói về mặt rất thực tế cho những người tu tập theo cái nguyện vọng cầu nguyện vãng sanh và giá trị của nó như thế nào với hiện thực của thế giới đang là hôm nay và ngày mai. Những hành giả nên nhớ một cái điều rất rõ. Tôi xác định lại chữ tịnh độ. Tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, là đẹp đẽ đi. Nói chung là bao gồm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Chúng ta được hiểu một cái từ gói ghém là chữ tịnh. Độ là gì? Độ là quốc độ, là cõi nước. Như vậy tịnh độ là một thế giới, là một quốc độ, là một cõi nước. Mọi điều tốt đẹp, trong sạch, hay là mỗi điều mà an vui hạnh phúc, hay là chúng ta được mệnh danh một cái từ quen thuộc chúng ta dùng là gì? Cực lạc. Quang anh đi. Cái chữ cực lạc này nó xuất phát từ cái tính chất của tịnh độ. Tức là nơi đó những tính chất tịnh độ được an vui hạnh phúc. Người ta lấy cái tính chất an vui hạnh phúc đó, người ta cho thêm một từ gọi là cực lạc. Tức là cái niềm vui cùng cực, cái niềm vui cao tột. À, đây là các vị nên nhớ là như vậy. Vậy thì nôm na chúng ta được hiểu như một sự hình dung rằng tịnh độ là một thế giới hoàn toàn có thật. Và đối với quan niệm của tôi, tịnh độ là một thế giới có thật. Có một số vị cho rằng là tịnh độ là không thực, tịnh độ là do chúng ta tưởng tượng, là ảo tưởng. Nhưng xin thưa với các vị, những vị này nói như vậy có quá đáng không? Người ta nói rằng ngoài thế giới này người ta không tìm được những thế giới nào xung quanh đây có sự sống. Tức là trong cái thái dương hệ, hay là trong dải ngân hà, hay là thiên hà, người ta nói không có tìm được một thế giới nào để có thể gọi là cái tịnh độ như thế như thế. Khoa học còn chưa công bố được, huống chỉ là chúng ta tự dò đoán. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đã công bố từ ngày xưa. Khoa học thì bây giờ đang tìm coi hành tinh nào có sự sống, hành tinh nào không có sự sống. Vài năm thì các nhà khoa học tiên đoán rằng là những hành tinh có sự sống, vài năm rằng là không tìm thấy hành tinh sự sống. Bây giờ các nhà khoa học vẫn còn chưa có kết luận mà. Còn chưa có kết luận mà. Như vậy thì ở đây chúng ta lại là rời bỏ kinh điển, cho nên chúng ta có tính cách là nói hơi vội vàng. Các vị nhớ trong kinh điển của Phật giáo, từ các bản kinh gốc có cái chữ hằng hà sa số thế giới không? Có không? Như vậy cái từ hằng hà sa số thế giới có nghĩa là nói cái gì? Tức là cái thế giới, cái quốc độ nó nhiều như số cát sông, sông Hằng. Mà cái này ngày xưa Đức Phật là bằng cái nhìn của tuệ giác của Ngài, Ngài đã thấy rất rõ muôn vàn thế giới, và trong đó nhiều thế giới có sự sống. Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Và các vị nên nhớ rằng Đức Phật có đưa ra những thế giới tồn tại sự sống một cách rất là an vui hạnh phúc, như là thế giới của chúng sinh cõi trời không? Có không? Đức Phật nêu ra bao nhiêu tầng trời? Từ trời tứ thiên vương, từ đao lợi, từ dạ ma, đâu sức đà, quá lạc, tha quá tự tại. Đó là những cõi trời trong đời sống còn dính líu đến nhu cầu về dục, về ái của con người đó. Như vậy những thế giới này chúng ta có quơ đụng bằng tay hay là nhìn bằng con mắt không? Nhưng mà sao chúng ta nghiễm nhiên chúng ta thừa nhận những thế giới cõi trời có đời sống an vui hạnh phúc cao tột như vậy thì chúng ta nhận, nhưng mà cho rằng có một đất nước tịnh độ cũng có đời sống an vui thì lại chúng ta phủ nhận, chúng ta nói không có. Tại sao vậy? Các vị nên nhớ, nếu các vị đọc lại kinh điển của Phật giáo, các vị thấy rằng cõi tịnh độ được các bậc thầy về tịnh độ tông đưa ra, chúng ta thấy hoàn toàn y chang như những lời Đức Phật nói từ ban đầu. Đừng nói là ngụy tạo, Trung Quốc không đủ khả năng để ngụy tạo một thế giới như vậy. Nếu không có nền tảng của một căn bản gốc thì những vị thầy của Trung Quốc cũng không đủ khả năng để hình dung, để tưởng tượng, để ngụy tạo ra một thế giới mà như được liệt nêu trong các bản kinh A Di Đà, hay là nhiều bản kinh nói về cái tịnh độ như vậy. Các vị đọc lại kinh Trung A Hàm, có bài kinh Đại Thiện Kiến Vương. Bài kinh này tôi thấy cũng như một cái bài nói tóm tắt, nó nằm trong kinh tạng của Trường A Hàm, là cái bài kinh gọi là Du Hành. Và nó cũng trùng với cái nội dung của một bài kinh Trường Bộ, đó là Đại Bát Niết Bàn. Nội dung của bài kinh này nêu ra cái gì? Nêu ra là giai đoạn cuối của Đức Phật đi đến Kusinaga, tức là chúng ta hay dùng cái tự phiên âm là Kautina, là nơi hành trình cuối cùng mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Và Đức Phật chọn Kautina làm điểm cuối cùng, và Đức Phật nằm ở bên rừng Ta La Song Thọ để nhập Niết Bàn. Thì trong giai đoạn đó có nhiều thánh đệ tử, trong đó có kể cả A Nan, mới thưa Đức Phật rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, sau Ngài có nhiều đệ tử ở các vương quốc lớn như Kosala, là Kiều Tát La đó, hay là nước Ma Kiệt Đà, tức là những đất nước lớn như vậy, hay là trở về cả coi như kinh thành Ca Tỳ La Vệ, quá nhiều nơi trù phú sung túc giàu có, và nhiều đại đệ tử của Đức Phật là những cái bậc mà gọi là hào phóng trưởng giả như vậy, thậm chí các vua chúa. Sao Đức Phật không chọn những cái điểm đó mà Đức Phật niết bàn, mà Đức Phật chọn một nơi nghèo khổ nhỏ bé như thế này, như Kusinaga, để làm nơi Đức Phật niết bàn? Và đó là cái duyên mà để Đức Phật nói đến một cái bài kinh gọi là Đại Thiện Kiến Vương. Và Đức Phật nói: A Nan, ông đừng chê nơi đây là như thế. Và Đức Phật mới kể rằng từ quá khứ xa xưa, nơi này là một đất nước trù phú sung thạnh bậc nhất. Người cai trị vương quốc này thời đó là vua Chuyển Lưng Thánh Vương, tên là Đại Thiện Kiến. Nêu y chang như kinh Di Đà. Các vị đọc kinh Di Đà sao? Các vị đọc vô trong đó thấy, nào là bảy lớp dậu rào, hoa sen bảy báo, nào là bờ hồ bằng lưu ly pha lê, rồi tiếng suối reo, nhạc âm thiên nhạc, rồi nào là chim hót, tất cả những cái âm thanh vi diệu. Thế. Chỉ có điều khác biệt là trong cái nhu cầu của Đại Thiện Kiến Vương có một phước báo, đó là ngọc nữ báo, tức là những cái chúng sinh nữ đó đẹp chưa từng có, lộng lẫy, là những người hầu, những người chịu tùy tùng phục vụ Đức Vua. Cực Lạc bỏ cái ý tưởng đó ra. Cực Lạc lấy ý tưởng đời sống nhu cầu ăn uống, hay là về cái đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng, tất cả cảnh quan, màu sen báo, đường đi, tất cả nói chung, y chang như Tây Phương Tịnh Độ. Và tôi nghĩ các bậc thầy của Tịnh Độ Tông dựa vào cái lời của Đức Phật nói về điều này để đưa ra một viễn cảnh của một thế giới. Thế giới đó là thế giới cực lạc, là cái từ nói chung cho một thế giới nhiều phước báo. Vì vậy các vị nhớ kỹ, các vị muốn tu tập vãng sanh, các vị phải có nhiều phước báo, chứ không phải tự nhiên các vị vãng sanh được. Các vị nhớ kỹ, ý tưởng phước báo trong cái con người tu Tịnh Độ rất là quan trọng. Bỏ đi ý niệm này các vị không đủ tư cách để vãng sanh đâu. Các vị nhớ kỹ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này ở đâu? Chính xác, câu này bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc từ trong kinh A Di Đà. Các vị đừng nghĩ rằng chỉ có chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Như vậy cái đất nước đó được xây dựng bằng cái gì? Bằng phước báo, bằng nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đã hình thành nên. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ cái phước báo để hình thành nên thế giới. Đây là một lát nữa để tôi nói cho các vị. Bởi vì rất nhiều người đã nhầm lẫn về ý tưởng này. Đã nhầm lẫn về ý tưởng là tại sao mà vãng sanh là so sánh với Niết Bàn, tất cả mọi thứ. Tôi cho rằng đây là một số người nghiên cứu chưa có rõ, chưa có xác định lại lập trường của những người tu Tịnh Độ. Và chính những hành giả tu Tịnh Độ của chúng ta cũng vẫn còn hoang mang ở mức độ nhận thức của mình, nhận thức về đường lối tu tập của mình, và nhận thức chính bản thân mình cũng chưa rõ ràng. Vì vậy trong quá trình mà tu tập, các vị vẫn còn bị trông trên ở niềm tin, chưa xác định rất rõ. Ba hồi nghe người này nói này cũng thấy hấp dẫn, nói kia cũng thấy hấp dẫn. Tôi nói với các vị, cái câu mà trong các cái chuyện của kinh điển thường nêu là con chó chết giữa dòng, chúng ta dễ rơi vào trường hợp này lắm. Nếu chúng ta không xác định được lập trường tu học của mình, chúng ta trở nên một con người rơi vào trong trường hợp bi đát như vậy đó. Nên ở đây chúng ta tu mà không lợi lạc hơn, mà chúng ta tự làm khổ mình, thì cái điều này rất là đáng tiếc. Cho nên chính bản thân tôi muốn cho các vị nhận thức đúng đắn hơn về cái cách tu học của mình. Vì vậy trên cơ bản nhất là lập trường của Tịnh Độ phải rất rõ. Tôi cho rằng Tịnh Độ là một thế giới được hình thành trên cơ bản từ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Bằng cái nguyện độ tiếp dẫn chúng sinh ở Ta Bà có nguyện vọng giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Và cái thế giới này chúng ta muốn có mặt thì chúng ta phải là những chúng sinh có cái cộng nghiệp với nhau trong Tịnh Độ, phải có duyên với Đức Phật A Di Đà bằng cách là gieo duyên, là trì niệm, là tưởng nhớ, là gieo trồng cái căn lành Tịnh Độ, và nguyện đem những công đức này hồi hướng trang nghiêm nơi thế giới đó, để thế giới đó càng ngày càng tốt đẹp hơn, gắn liền nhân duyên với chúng ta. Cho nên dựa vào học thuyết kinh A Di Đà, tôi cho rằng đây là điều hợp lý. Tức là về trên nguyên tắc của học thuyết là hợp lý, còn cái cách làm sao để được đến đó, tôi thấy vẫn còn cái sự mà dao động linh tinh đấy các vị. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị khi tu Tịnh Độ, các vị phải hiểu rất rõ về lập trường tu Tịnh Độ của mình. Trên cơ bản nhất là tôi thích cái quan điểm Tịnh Độ ở cái mức độ là hiện thực. Nó là dựa trên nguyên tắc của nhân quả. Chúng ta đừng đem cái quan điểm của Tịnh Độ, vãng sanh, chúng ta so sánh với Niết Bàn, chúng ta làm trở nên chúng ta nhọc nhằn. Cái quan điểm về tu tập theo con đường đạt Niết Bàn nó lại khác với quan điểm và con đường của tu tập vãng sanh. Cái này rất rõ. Các vị đem hai cái đó các vị ráp lại với nhau để các vị cố khiên cưỡng rằng các vị cho là giống, để chứng tỏ ta cũng có những cái tinh túy như là những cái khác. Không nên. Chúng ta đã là như vậy rồi, bản thân chúng ta cá lóc là cứ chấp nhận cá lóc. Cá trê nó có râu là chuyện của nó, đừng có ăn cắp râu của cá trê gắn vô để chứng tỏ ta cũng có râu. Nên nhớ là gì vậy? Người tu Tịnh Độ cũng rất rõ, ta là tu theo cái cách đó, nó là như vậy, là như vậy. Tại sao phải kiếm của người khác để cố mà gắn vô để cho mình đó? Nó không có thích hợp. Cho nên ở đây Tịnh Độ được xác định rất rõ là một thế giới. Thế giới này được hình thành từ cái nhân duyên, là cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà cộng với cộng nghiệp của chúng sinh muốn nguyện tái sanh về nơi đó. Và các vị thấy rằng chính mà Bồ Tát Long Thọ Ngài cũng đã đề xướng về các cái thế giới tịnh độ. Ngài đề xướng thế giới tịnh độ như cõi trời Đông Xuất, là nơi của Bồ Tát Di Lặc nhất sanh bổ xứ một đời, tương lai sẽ thành Phật sau này. Ngài đưa ra cái hình ảnh là Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và vì vậy các kinh luật của Tịnh Độ Tông đều dựa vào quan điểm tư tưởng từ ban đầu để đưa đến con đường tu tập. Hôm nay nó được định hình một cách rõ ràng từ một tông phái rõ ràng như vậy, và tất cả các tổ đời đời tương truyền một cách tu tập tốt như vậy. Tại sao là chúng ta lại bị người khác tác động? Cái sự tác động này nó rất là nhiều cái ác ý trong đó. Bởi vì các vị thấy, nhìn trên đất nước Việt Nam, tôi đã nói từ ban đầu, hơn 80% những người tu tập là tịnh độ. Nếu dẹp những cái quan niệm tịnh độ này ra, Phật giáo không còn cái gì trên đất nước này. Đây là một sự cố tình của một số người nào đó. Tôi có phê bình về tịnh độ? Có chứ không phải không. Nhưng mà tôi phê bình tịnh độ là những người tu tập tịnh độ mê tín, chứ tôi không phải là phê bình tịnh độ những người hộ niệm mê tín, những người nhận thức tịnh độ sai lầm, ảo tưởng và hướng dẫn người khác nó không phù hợp với kinh luật. Như vậy hướng dẫn người khác sai lầm, thành ra tôi phải lên tiếng phê bình. Như vậy tôi phê bình là chuyện người khác tu tập sai, chứ không phải là tôi phê bình là tông tịnh độ, hay là tôi phủ nhận về giá trị của tịnh độ. Các vị nên nhớ là như vậy. Những cái nào mà mê tín không phù hợp, không giúp cho hành giả tu tập đúng như trong chỉ là tôi phê bình. Các vị nhìn thấy rất rõ. Cho nên hai phương diện mà người ta nhận thức về tịnh độ, cả sự về lý, thì về vấn đề lý tịnh độ, tôi nó thật sự với các vị, tôi không có một cái quan điểm gọi là thích lắm. Tôi xin nói là như vậy. Cứ cho tôi là quan điểm sự tịnh độ, tôi sẽ chấp sự, hay là có kè rẻ là có thể là thấp gì đi, tôi không cần biết thấp hay gì cả. Nhưng mà nếu đã là tịnh độ thì quan niệm về ghi tâm tịnh độ nó không phù hợp với những người hành giả tu tịnh độ của chúng ta. Tôi phải nói rất rõ là như vậy, để tôi phân tích cho các vị thấy rất rõ chỗ này. Về từ tịnh độ này, kinh điển Đại Thừa nêu lên rất nhiều, nhưng không có hẳn rằng cái quan niệm nào nói về tịnh độ có nghĩa là tu tập theo niệm Phật cầu giảng sanh như Tịnh Độ Tông của các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Kinh Di Ma Cật cũng đề cập đến tịnh độ. Pháp Bảo Đàn Kinh theo Thiền Tông Trung Quốc cũng đề cập đến tịnh độ. Và ở đây cả một cái bản này, một lát nữa tôi cũng nêu là Khóa Hư Lục này của Ngài Trần Thái Tông cũng có đề cập đến vấn đề niệm Phật vãng sanh tịnh độ, và các quan niệm giống và khác nhau như thế nào. Và tôi chọn những cái nào gần gũi và tinh ba nhất cho con đường tu tập tịnh độ của các vị sàng lọc lại, và các tổ tịnh độ xác định về tịnh độ như thế nào. Trước hết tôi nêu ra Kinh Di Ma Cật cũng đề cập đến tịnh độ vậy. Các vị lật vào Kinh Di Ma Cật, cái phẩm đầu tiên là phẩm Phật Quốc, đã có đề cập đến tịnh độ rồi. Trong đó Đức Phật nêu ra gì? Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát, Thâm Tâm là tịnh độ của Bồ Tát, Trực Tâm là tịnh độ của Bồ Tát, vân vân. Và cuối cùng Đức Phật nói trong cái phẩm đó là Tùy Kỳ Tâm Tịnh Tức Phật Độ Tịnh. Tùy vào tâm tịnh của tất cả chúng sinh mà hình thành nên cõi Phật thanh tịnh. Như vậy cái tịnh độ ở trong Kinh Di Ma Cật nêu có giống với tịnh độ các vị đang tu không? Giống không? Cho nên chữ tịnh độ thì giống mà quan điểm tư tưởng lại không giống. Chính chỗ đó mà Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng dựa trên tư tưởng của Kinh Di Ma Cật này để đối đáp trả lời về vấn đề niệm Phật cầu vãng sanh. Ở trong đó Ngài cũng dựa vào Kinh Di Ma Cật, vì Kinh Di Ma Cật này nêu ra cái vấn đề tâm tịnh, cho nên là chính quan điểm tâm tịnh tức Phật độ tịnh thì ở đây Lục Tổ Huệ Năng cũng dựa vào đó để nói, dựa vào cái tự tánh Di Đà để di tâm tịnh độ. Cho nên để cho những người hành giả tu tập là cần phải làm trong sạch lấy chính mình là tịnh độ của chính mình, không nhất thiết là phải cầu ở phương Đông, cầu phương Tây gì cả. Và Ngài cho rằng ở phương Tây nếu tâm không thanh tịnh, không tu hành thì cũng không đạt được lợi ích gì cả. Như vậy ở đây tôi xác định rất rõ, quan điểm về tịnh độ trong Kinh Pháp Bảo Đàn hoàn toàn dựa vào tư tưởng Kinh Duy Ma. để xác định về tịnh độ theo dạng lý. Và những người tu tịnh độ chúng ta cũng dựa vào phần lý đó để lập lên cái phần lý của tịnh độ. Nhưng chính chỗ này mới làm sự nhập nhằn cho những người tu tịnh độ đây, và nhất là người tu tịnh độ hôm nay. Hay nói là như thế, nếu dựa vào về lý thì nếu đã là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ thì cần gì cầu nguyện giảng sanh? Các vị có để ý này không? Nếu đã là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, cầu vãng sanh để làm gì? Vậy thì tất cả các vị tu hành giả đây có nguyện giảng sanh không? Nguyện giảng sanh là nguyện ở đâu? Tây phương. Tây phương là thế giới nào? Của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì một thế giới của chúng ta hoàn toàn là một đối tượng để chúng ta nguyện đến, đúng không? Giống như những người tu theo duy thức học để cầu nguyện của thế giới tịnh độ là cõi trời Đấu Xuất. Như vậy cõi trời Đấu Xuất trở thành một thế giới tịnh độ của những người tu theo duy thức học. Người tu tịnh độ của chúng ta phải xác định rất rõ. Và chính cái bản khóa hư lục này khi tôi đọc, tôi cũng nhận ra rằng Trần Thái Tông Ngài đã dung hợp lại. Ngài đã dung hợp lại. Ngài dung hợp cả tư tưởng về mặt của thiền, mang cái nghĩa là lý tịnh độ, kết hợp với mặt sự tịnh độ. Bởi vì chúng ta biết rằng tinh thần tu học niệm Phật này nó đã là trở nên phổ quát lắm rồi. Nó đã khẳng định được vai trò và vị trí của tịnh độ tông đối với những tín đồ Phật tử Việt Nam từ ngàn xưa rồi. Tôi đọc một đoạn này để các vị cảm thấy rằng quan điểm nhận thức về tịnh độ của Trần Thái Tông từ mặt sự đến lý. Và sau đó tôi đúc kết lại vấn đề của chúng ta cần nêu mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Ở quyển thượng của khóa hư lục, Ngài Trần Thái Tông có bàn về niệm Phật. Tôi chỉ rút ngắn ở trong cái đoạn mà Ngài nêu về cái phần mà cô đồng nhất thôi, còn nguyên cái đoạn dài tôi không cần nêu với các vị. Trong đây Ngài chia ra niệm Phật có ba bậc: bậc thượng trí, bậc trung trí và bậc hạ trí. Các vị lắng lòng nghe để coi chúng ta thuộc về bậc nào để phù hợp với chúng ta trong cái quan niệm tu tịnh độ. Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu chứng, niệm tức là trần, chẳng dung một điểm. Niệm trần vốn tịnh nên nói như như bất động, tức là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng, tướng tướng không hai, tịch mà thường còn, còn mà chẳng biết, đó là hoạt Phật. Tức là Ngài nói đầu tiên là bậc thượng trí. Cái này y chang như tư tưởng của thiền. Lý tịnh độ chúng ta xài chỗ này. Rồi, bậc trung trí tất phải nương vào niệm Phật, chú ý chuyên cần, niệm niệm không quên, tự nhiên thuần thiện, niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu, niệm ác đã tiêu, duy còn thiện niệm. Bởi niệm ý niệm, niệm niệm tất diệt, khi niệm đã diệt, ắt về chính đạo, tới khi mạng chung, được vui niết bàn, thường lạc ngã tịnh, là đạo của chư Phật. Thứ ba, bậc hạ trí thì miệng chuyên niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sinh nước Phật, ngày đêm siêng năng không thoái chuyển. Sau khi mệnh chung, theo thiện niệm đó, được sinh sang nước Phật, được nghe chư Phật tuyên nói chính pháp, chứng đạo Bồ Đề, cũng vào quả Phật. Ở đây chúng ta thuộc hạng nào? Hạng mấy? Hạng ba. Quan ơn đi. Hạng ba cũng là hạng. Hạng ba cũng là hạng. Ai nhất thì tôi nhì, ai mà hơn nữa tôi thì hạng ba. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng trong liệt nêu này, tôi cảm thấy tinh thần tu học tịnh độ nằm ở hạng ba là cũng quá tuyệt vời. Đứng ở phương diện về mặt lý, chúng ta có thể chưa đủ cái nhân duyên và khả năng để đạt. Mà nếu đạt được mặt lý, chúng ta cũng như thiền sư rồi. Những người nói lý chưa chắc đã đạt lý, chẳng qua là nói. Nhưng mà các vị không đạt lý, các vị hành theo mức độ của người chuyên niệm Phật, gieo trồng căn lành, nguyện mai này nhân duyên đó đưa các vị vãng sanh Tây Phương, hoặc Đức Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn. Trong tất cả các quan niệm cho là mặc sự, nhưng riêng tôi nói được mặc sự như vậy là hạnh phúc quá rồi. Chỉ cần được như vậy thôi là đã quá tuyệt vời. Chứ còn ở đó nói chăng, nói cùi, nói vớ vẩn, cuối cùng tu cái gì? Cho rằng chúng ta tu theo đạo gốc này kia kia đó, chứng đạo chưa nói. Có phải anh nói đạo gốc có nghĩa là anh đã chứng đạo chưa? Anh đủ duyên để giải thoát chưa? Anh đã tự hoàn thiện để đạt được bản tâm của mình như anh đã từng nói chưa? Hay là đó chỉ là cái nói? Chính ngài Trần Thái Tông đã xác định một lập trường rất rõ. Cách nay khoảng 20 năm, có một vị cư sĩ tu tịnh độ. Ông này chết rồi, nhưng mà lúc ông còn sinh tiền, ông tu tinh tấn và ông nói với tôi: thưa thầy, con tu theo tịnh độ, con chẳng nguyện vào nơi để gọi là thượng phẩm thượng sanh gì cả. Nếu đời con đủ duyên mà con được sinh vào biên địa tịnh độ thôi, con cũng đã đủ mãn nguyện cho chính bản thân con rồi. Xác định rất rõ là như vậy. Nhưng ông tu rất tinh tấn, rất miệt mài. Những người tu tịnh độ, để cái dấu hiệu cho những người đã làm chủ được với sanh tử, đã chọn một con đường đi hợp lý bằng cách là tự biết giờ, biết khắc lâm chung, rất nhiều. Tôi phải nói là rất nhiều. Những người tu tịnh độ là hoàn toàn đúng đắn. Đừng bao giờ các vị quá quan trọng về mặt lý để các vị phân vân cho những cái sự mà gieo trồng căn lành và tu thiện, hành thiện của chúng ta. Các vị cứ dựa vào câu bất khả dĩ thiệu, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, dựa vào câu này để các vị tu mọi thiện pháp trong cuộc đời để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Các vị không rời bỏ những hành động tích cực của mình cho những hành động thiện trong cuộc đời. Bố thí, làm lành, ăn chay, niệm Phật, giúp người, hiếu thảo, tất cả mọi thứ, đây là công đức lành của tất cả các vị. Và công đức lành này các vị đã tạo thành một cái nhân tố để các vị nguyện vãng sanh Tây Phương bằng cách là hồi hướng phước báo này để vãng sanh Tây Phương. Gieo nhân tịnh độ để đạt cái quả tịnh độ. Tu tịnh độ là tu nhân quả, nhớ kỹ rất rõ nha. Người tu tịnh độ là tu nhân quả. Đừng dựa vào mặt lý, đôi khi chúng ta bị khập khiễng tinh thần tu học của chúng ta. Nếu chúng ta lấy cái ý nghĩa rằng là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, cái này thiền. Nếu các vị đủ sức để đạt mức độ lý như thế này thì các vị khỏi cần cho là thiền hay tịnh. Và lúc đó người ta cũng có thể là cho thiền tịnh song tu. Bản thân Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ thì chính bản thân ngài cũng vậy. Ngài cũng tu thiền, giác ngộ thiền mà cuối cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây cái mức độ tu tập nó tùy vào khi hiểu biết rõ lý, rõ sự thì chúng ta không còn bị vướng bởi tất cả những cái phương tiện hình thức nữa. Như vậy, một người tu tập như tất cả các vị cư sĩ Phật tử mà nhìn vào phân tích này của ngài Trần Thái Tông là một điểm tựa quá tuyệt vời. Ngài không tự sáng tạo lên cái này. Ngài phải nghiên cứu, ngài phải tu tập, ngài phải giác ngộ, ngài phải chứng đắc, ngài mới đưa ra được cái điều này. Cho một người bình thường làm sao hình dung được, khẳng định được điều này? Mà chỉ cần một lời của các bậc tổ thầy mà nói như vậy, yên tâm rồi. Chính vì vậy, cái xác niềm tin trong người tu tịnh độ rất là quan trọng. Bởi vì các vị có tin như vậy, các vị mới là một cái động lực rất mạnh để các vị thực hành. Các vị thực hành một cái gì, hành động nào đó, tu theo phương pháp nào đó mà lòng tin các vị chơi vơi, các vị làm không có nhiệt tình, có phải vậy không? Các vị làm cái gì mà lòng tin không tuyệt đối, lòng tin không mạnh mẽ, làm sao nhiệt tình được? Làm không chắc ăn, cho nên làm ghề ghề á. Người ta gọi là làm như thả lụt bình trôi á. Không làm thì sợ thiếu, mà làm không biết tới đâu. Có phải không? Không đủ niềm tin cho nên nó không có động lực. Và không có động lực thì làm sao các vị có đủ niệm lực? Niệm lực là một trong những cái quan trọng. Mà niệm lực của người tu tịnh độ là làm sao khối được cái câu niệm Phật để trở thành một năng lượng mạnh trong tinh thần. Mà niệm lực vững chắc nó như vậy, nó đã tạo thành cái khối rồi, thì mai này Phật Di Đà không tiếp dẫn thì chính nhân tố này vẫn tái sanh một môi trường tương đương với nguyện vọng của chúng ta. Tôi nói rằng Đức Phật Di Đà có đến tiếp dẫn người tu tịnh độ hay không không quan trọng. Tôi đã nói rồi, Đức Phật Di Đà có đến tiếp dẫn hay không không quan trọng, quan trọng người đó có đủ nhân tố giảng sanh hay không. Đức Phật A Di Đà có hiện đi chăng nữa là hiện tướng của công đức lành của những người đủ công đức vãng sanh thôi. Cho nên cái việc đó cũng không cần thiết. Cái việc mà các vị đã có nhân tố tịnh độ thì chắc chắn phải vãng sanh tịnh độ rồi, không còn cách khác nữa. Các vị gieo trồng một hạt lúa thì dứt phát nó lên là nó lên cây lúa chứ không nào lên cây ớt được. Các vị khỏi cầu, các vị đã gieo cái hạt lúa rồi, các vị đừng ngồi đó mà cầu. Gieo hạt lúa nó phải lên, lên lúa. Dù cầu cái cách cây khác nó cũng không lên được đâu. Các vị đã đủ cái tâm lành, các vị gieo duyên tịnh độ thì các vị vãng sanh tịnh độ, đó là nguyên tắc. Giống như các vị tu thập thiện đủ công đức để các vị tái sanh về đâu? Về đâu? Về cõi trời. Thì cái này các vị tu đủ cái công đức tịnh độ thì các vị vãng sanh Tây Phương cũng là một thế giới. Như vậy, về mặt cơ bản nhất thế giới vẫn là sự hiện hữu của một cái thế giới vật chất. Cho nên tôi nói trong một số bài giảng, tôi nói rằng tịnh độ cũng vô thường. Có nhớ tôi nói câu này không? Tôi nói tịnh độ cũng vô thường. Tịnh độ là một thế giới, cho nên nó trở thành cái hữu vi. Mà cái gì hữu vi là vô thường, là tan hoại. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong một thế giới đó tan hoại, nhưng mà thời gian tan hoại đã đủ sức, chúng ta đã đạt đến mức độ rồi là vô vi rồi, đạt đến mức độ niết bàn rồi. Sống trong một thế giới an lành để tu hành như vậy đã đủ thời gian cho chúng ta đã đạt được mức độ gọi là bất thối chuyển rồi. Đây các vị thấy rằng bậc hạ trí miệng chuyên niệm lời Phật nè, tâm muốn thấy tướng Phật, tức là có những người mà quán tướng hảo của Đức Phật á, thân nguyện sinh nước Phật, tức là nguyện sau khi xả bỏ báo thân này được tái sanh về tịnh độ. Này niên niêu rất là rõ. Thì ngày đêm mà siêng năng niệm không thối chuyển sau khi mệnh chung theo thiện niệm đó, nhớ cái câu này rất là quan trọng, theo thiện niệm đó được sinh sang nước Phật, được nghe Phật nói chính pháp. Như vậy tu thiện niệm là nhân của căn lành, nguyện đem căn lành này hồi hướng Tây Phương để sau khi xả báo thân bằng căn lành đó tái sanh vào thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy điều này trên nguyên tắc nhân quả và tu hành hoàn toàn hợp lý, không chống trái với kinh điển. Về mặt sự là y như vậy. Những người tu năm giới tái sanh vào cõi nào? Cõi người. Người tạo ác nghiệp tái sanh vào cõi nào? Của tam đồ. Người tạo thiện nghiệp tốt hơn của cõi người tu thập thiện tái sanh cõi nào? Cõi trời. Như vậy mỗi một thế giới đều có đối tượng tái sanh. Vậy thì ở đây cái đối tượng của tái sanh của chúng ta là nơi thế giới tịnh độ Tây Phương. Về mặt nhân quả phước báo hoàn toàn hợp lý. Cho nên người tu tịnh độ cần gieo trồng nhiều công đức lành là như thế. Chuyên niệm Phật là một trong những công đức lành. Chuyên năng tụng tập kinh điển là công đức lành. Ăn chay làm lành làm phước bố thí là công đức lành. Chăm sóc cha mẹ hiếu thảo là công đức lành. Giúp đỡ cuộc đời, chia sẻ với xã hội mọi thứ là công đức lành. Tâm từ bi hỷ xả bao dung độ lượng là công đức lành. Như vậy những người tu tịnh độ cũng đâu phải là những người bở. Cho nên quan trọng nhất người ta nói các vị tu tịnh độ là thấp lắm, là hạ trí, tu là hạng căn cơ gọi là kém gì đó, không quan trọng. Ai đạt được mục đích trước và đạt được mục đích của mình đã đạt ra, người đã thành công. Ngồi đó mà nói thế này thế khác. Cho nên tôi từng so sánh cho các vị trong những cái bản kinh mà tôi dạy về kinh A Di Đà cho những người tu tịnh độ. Tôi nói cái đống đá nó 1000 kg. Rồi bây giờ chúng ta không có đủ sức mà chúng ta mỗi lần chúng ta ghinh 10 kg. Có một gã khác họ đến họ nói rằng mang 10 kg chi lâu ạ? Mang một lần 500 kg, mang hai lần là hết đống đá. Nó nói vậy đúng không? đụng. Tôi mới cho thí dụ, tao nói, tôi quay lệnh, tao còn biết cái đó hơn mày nữa. Tao đủ sức tao mang một lần, một ngàn ký là hết rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là có nổi không? Bây giờ nếu một người ở đó nói là mang một lần 500 ký, hai lần là hết đống đá. Ngồi dậy nói bao lâu để hết đống đá? Nói mấy năm? Nói 100 năm hết không? Không, kiếp này hết, sang kiếp khác hết, mang hết hết không? Như vậy ở đây chúng ta không nói mà chúng ta làm. Biết rất rõ mang lần 500 ký là hai lần là hết đó. Thậm chí biết giỏi hơn nữa, mang ngàn ký lần lần một là hết đó. Nhưng mà không có mang nổi. Vì vậy mang lần 10 ký, 10 ký vậy đó. Hết không? Đây là cái chỗ rất quan trọng. Đừng lệ thuộc vào người ta nói mình yếu. Thì tao yếu tao mới làm như vậy. Làm sao dời hết đống đá là điều quan quan trọng. Cái mục đích là làm sao dời hết đống đá này đi, chứ không phải là ngồi đó nói ginh bao nhiêu ký để hết đống đá. Cứ cho mình làm mạnh tay cái nọ, mình nói bằng cái miệng để làm gì? Vì vậy cái người tu tịnh độ, có thể người ta nói hạ căn ở cũng được. Ủa đâu phải do anh nói mà tôi có thể là tôi khác đi. Hạ hay không, tinh thần tu học vào pháp môn của chúng ta, chúng ta thấy xác định rất rõ là như thế. Vì vậy dựa trên tinh thần tu học này, chúng ta thấy cái gì? Người tu tịnh độ là gieo nhân tịnh độ, vãng sanh tịnh độ là hoàn toàn hợp lý. Cho nên riêng tôi chấp nhận về mặt sự tịnh độ hơn. Nếu người tu tịnh độ cứ dựa vào mặt sự cho tôi, đừng quá quan trọng là lý. Nếu các vị đủ duyên lành trong quá trình tu tập sự đó, các vị đạt được cái lý thì các vị tâm tịnh tức Phật độ tịnh gì đó, hay là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, cái đó sự hy hữu ngàn năm một thuở, và cái đó nó không phải là nằm trong cái khả năng của chúng ta. Còn trên cơ bản nhất, chúng ta cứ dựa vào sự tịnh độ. Và tôi nghĩ rằng đừng đặt sâu vào lý, nó sẽ tạo nên sự nhập nhằng cho cái người mà gọi là Phật tử tu học của chúng ta. Và nếu mà chúng ta giải thích sâu về lý, giữa chúng ta và các tông phái khác đã đồng nhất rồi. Giáo lý của Đức Phật trên cơ bản là đồng nhất rồi. Còn phương tiện để tùy đối tượng căn cơ tu hành, chúng ta không nằm trong căn cơ đó. Chúng ta đã liệt nêu trong thượng, trung, hạ, chúng ta thấy mình hạ. Hạ thì hạ mà đủ sức để giảng sanh là tốt rồi. Đâu ngồi đó đó mà nói là cho chúng ta tu vậy là cao nè, pháp này là cao nè, em nói miệng. Và khả năng cũng không đạt được. Và một đời chưa chắc gì có thể là tiếp thu được, giải quyết các vấn đề được. Mày ngồi đó mà nói linh tinh để làm gì? Riêng tôi cảm thấy rằng nếu những người mà gọi là tu tịnh độ, các vị cứ giữ câu niệm Phật với tinh thần tu học cho vững bền là các vị đủ rồi. Dựa vào cái việc mà gọi là sự là đủ rồi. Trì chay giữ giới, tụng kinh niệm Phật, thấy cái làm lành làm phước cuộc sống, cứ giữ tinh thần và đem những phước báo đó hồi hướng vãng sanh. Tu tịnh độ dĩ nhiên chúng ta thừa nhận yếu, không đủ sức để đối diện với những điều phức tạp trong cuộc đời, đúng không? Nhìn ngán ngẩm cái cuộc đời năm trượt này, ngán quá. Cho nên tôi mới nói rằng khi tu tịnh độ, các vị đừng có thọ Bồ Tát, bởi vì cái đó nó không phù hợp. Người nguyện Bồ Tát là người nguyện lao vào trong cuộc đời này để đồng cam cộng khổ, để giáo hóa chúng sinh, để đối đầu với tất cả những chúng sinh ác ôn này kia kia nọ đó, những điều khổ, điều dơ, điều xấu trong cuộc đời để chuyển hóa. Cái người đó đủ bản lĩnh thọ Bồ Tát là phải như vậy. Còn này thọ Bồ Tát là nguyện giảng sanh Tây Phương, là chạy tìm dĩ bệnh làm gì? Cho nên ở đây có những cái các vị tự làm nghịch lý, các vị tự thừa nhận mình yếu, chán nản cuộc đời vô thường giả tạm, thân người này nhiều khổ lụy quá, thế giới này bấp bênh quá, nhiều cái nó không an lành. Cho nên người tu tịnh độ có một nguyện vọng là chối bỏ những cái nhu cầu này. Người ta nói yếu, đúng. Ta nói yếu đừng ra gió. Thành ra tôi biết yếu, tôi đâu cần ra gió làm gì. Ở đây đã biết yếu, trốn về Tây Phương tịnh độ, bây giờ tự nhiên đi thọ Bồ Tát để lao vào trong cuộc đời, đủ sức đâu mà ra. Trong quan niệm tu tịnh độ người ta có như vậy nè: sau khi tu tịnh độ rồi đạt được mục đích bất thối chuyển mà muốn độ đời thì nguyện hoằng lai ta bà độ tận chúng sinh. Nhớ như vậy. Cho nên người này đi tôi luyện cho chính mình để mà lao vào trong cuộc đời mai này, chứ không phải là đang trong đời này Còn người thọ Bồ Tát giới, người nguyện hành Bồ Tát đạo là lao ngay vào trong cuộc đời đang là, và nguyện bỏ thân này lao tiếp vào trong cuộc đời đang là, nguyện trong cuộc đời ngũ trược này mà lao vào như thế. Cái này gọi là những người hành Bồ Tát đạo, người đủ bản lĩnh, người đủ sức để đối đầu với tất cả những nghịch cảnh, những phiền lòng, những khổ lụy trong trần gian. Cái này rất rõ là như vậy. Các vị khi tu tập, các vị xác định rằng đừng lệ thuộc vào người ta nói yếu hay là hạ căn hay là hạ trí gì cả. Cái đó đâu có sao, phải tự liệu cơm gắp mắm chứ. Sức mình như vậy, duyên mình như vậy, và mình thừa nhận cái cách tu của mình như vậy. Tại sao tu bằng lỗ tai? Nghe ai nói gì cái nhảy, nghe ai nói gì dao động, nghe nói gì cái phân vân. Đây mình như vậy là mình chưa đủ cái lập trường trên con đường tu học, và làm sao tu có kết quả được. Mỗi một tông phái, một quan điểm tu hành đó đều có cái kết quả của chính nó. Các vị chuẩn bị đã kết quả, các vị từ bỏ, các vị làm cái này, các vị giống như là người ta nói là mài cây để mà lấy lửa. Mài hoài nó chưa cháy nhưng mà nó đã nóng rồi, mà chúng ta mòn mỏi hay là chúng ta nản lòng gì đó, chúng ta bỏ, kiếm cây khác mài lập lại từ đầu, có phải không? Cái này chính là chúng ta tự đem cái công của mình đổ sông đổ biển, do mình thiếu đi cái lập trường tu học của mình là như thế. Về mặt lý, người tu tịnh độ đừng lý giải nhiều, và cũng đừng khiên cưỡng ép uổng mình. Tu tịnh độ là phải đạt được mật lý như vậy, như niết bàn thế thế, không cần. Đã tự tánh Di Đà cần gì giảng sanh? Đã tự tánh Di Đà thì đạt được niết bàn thì cần gì mặc hình thức mặc sự? Cho nên cái gì tồn tại trong phước báo nhân duyên, cái đó thuộc về hữu lậu. Tái sanh vào cõi trời hữu lậu không? Hữu lậu, thọ hưởng phước báo là hữu lậu. Vì vậy giảng sanh tịnh độ hữu lậu không? Cũng là hữu lậu. Nên nhớ là như vậy. Còn thế giới, còn thụ hưởng, còn sự tồn tại, còn hình thức, còn một môi trường, còn một đời sống như vậy là hữu lậu. Và còn như vậy là còn thế giới, là còn hữu vi. Mà cái gì còn hữu vi là còn sanh diệt, là còn vô thường. Bản thân của cõi Phật A-di-đà cũng vô thường mà thôi. Nhưng cái vô thường của cõi A-di-đà là cái gì? Là hóa thành cho tất cả chúng ta. Các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị có nhớ hóa thành không? Hóa thành có phải là thành thật không? Hóa thành có phải là bảo sở không? Hóa thành không phải là thành thật, hóa thành không phải là bảo sở. Nhưng mà cái điểm điểm cho chúng ta đến, đến đâu? Đến bảo sở. Tịnh độ không phải là một thế giới để gọi là tồn tại vĩnh cửu, nhưng mà điểm điểm cho chúng ta để đạt đến mục đích cuối, cuối cùng giác ngộ giải thoát. Chỗ này rất quan trọng. Chúng ta đâu có trái với kinh luật đâu. Cái con đường của các bậc thánh, con đường của các bậc tổ thấy rất rõ về cái căn cơ của tất cả chúng ta, mà vẽ nên lộ trình tu học làm sao tạo phương tiện cho chúng ta để đạt mục đích. Chúng ta biết rằng lớp 1 không phải là đại học, đúng không? Đại học là cao rồi, hay là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cao, biết rất rõ. Nhưng mà đâu phải nhảy cái lên đại học. Lớp 1 không phải là đại học, nhưng mà nó là điểm điểm cho chúng ta để đến đại học. Cứ ngồi nó nói đại học là cao, đại học là thế này thế kia, mà lớp 1 chưa học nó nói đại học cha. Các tổ thấy rất rõ, muốn đạt được đại học được, đó là mục đích. Nhưng mà trước hết để đạt được mục đích này phải đi từng lớp 1, lớp 2, lớp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3 chứ. Rồi cứ nói là lớp 1 là thấp, cấp 1 là thấp, rồi chê cấp 1, rồi thế, rồi vậy không chê cấp 1 đi đâu? Học đâu? Học cách nào? Tự nhiên nằm ngủ không thời gian là mười mấy năm sau nhảy lên vô trường đại học ngồi phải không? Có vậy không? Đây là điều rất quan trọng. Cứ ngồi đó chê lớp 1 là thấp, lớp 1 là hạ căn, lớp 1 là hạ trí, rồi nằm đó chờ đợi như thế như thế. Cho nên có những điều sai rất là căn bản, là cốt lõi mà chúng ta không có nắm, làm cho những cái tinh thần tu học của chúng ta bị hoang mang và dao động. Người khác vẽ trăng vẽ cuội cho chúng ta. Trở lại vấn đề, hành giả tu tịnh độ cứ giữ theo cái mức độ là gieo trồng căn lành phước báo mà tu hành, giữ trọn niềm tin với Phật pháp đi. Và ở đây tại sao chúng ta nguyện giảng sanh Tây Phương? Như liều hồi nãy tôi nói, nhìn thế giới này, sự thật mà nói rất là chán. Hay nói là như vậy, thế giới ta bà ngũ trược có nhiều điều chán. Chúng ta nhìn thấy thân phận con người của chúng ta chán, về sinh mạng của con người, về đau bệnh, về mâu thuẫn, về nói chung là gian ác của con người cũng chán. Và xã hội này nói chung là ác nghiệp càng tăng thì chúng ta càng chán. Và chúng sinh cộng nghiệp trong ta bà phải chấp nhận điều đó thôi. Thế giới này được hình thành từ cộng nghiệp của những chúng sinh trong ta bà. Khi chúng sinh nhiều thiện nghiệp, ta bà trở thành những cái nơi hạnh phúc an vui. Nhưng mà chúng sinh ta bà nhiều ác nghiệp thì nhiều điều phức tạp khổ lụy, thiên nhiên không còn ưu đãi, mọi việc phức tạp, thiên tai, lũ lụt, hạn hán và nhiều nguy hiểm, động đất thế thế. Đó là xuất phát từ những tâm niệm của một cái cộng nghiệp thế giới ta bà của chúng sinh như thế. Càng ngày cái tâm tánh chúng sinh phức tạp thì điều đó diễn ra càng nhiều, mà không có một bàn tay ai có thể can thiệp được việc này. Quy luật rồi. Thế giới được hình thành từ những thiện nghiệp hay là ác nghiệp, hay là những cộng nghiệp của chúng sinh. Vì vậy thế giới Tây Phương tịnh độ hình thành từ cộng nghiệp của chúng sinh là phước báo, là thiện tâm. Cho nên Kinh A Di Đà mới nói cõi Tây Phương cực lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Có nhớ cái từ này không? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là những chúng sinh cái bậc thiện cao quý không đó cùng tập hợp một nơi. Mà nếu cùng tập hợp một nơi là những chúng sinh lương thiện, cộng nghiệp thiện đó, thế giới có được an lạc không? Như vậy cùng cộng nghiệp những chúng sinh ác nghiệp, thế giới an lạc không? Đây là quy luật. Thế giới được cộng nghiệp của những chúng sinh nhiều ác tâm thì không thể nào là một thế giới bình an. Vì vậy trong cuộc đời có những cái phức tạp diễn ra là quy luật của ta bà rồi. Ác nghiệp con người càng tăng thì thế giới càng phức tạp, càng nguy hiểm, càng khổ đau, dồn dập mà thôi. Đừng đưa ra diễn cảnh một cách gì an vui hạnh phúc, ảo tưởng mất công lắm. Sự thật ra để kiếm những chuỗi ngày bình an bằng quy luật của cuộc đời trong thế giới này khó vô cùng. Chúng ta muốn an mà thế giới không an, vì cộng nghiệp của chúng sinh không an làm sao an được. Chúng ta có sống lương thiện trong một cộng nghiệp quá nhiều ác, làm sao chúng ta cũng bị ảnh hưởng chung. Dù chúng ta không tạo ác nghiệp nhưng mà xung quanh chúng ta quá nhiều ác nghiệp, chúng ta lãnh đổ chúng. Vì vậy cái con người tu tập theo tịnh độ là nguyện để cộng trụ vào thế giới của chúng sinh lương thiện. Các vị nguyện sanh vào một thế giới khác là hoàn toàn hợp lý. Và điều này chính nhà vật lý học đại tài của người Anh, đó là Stephen Hawking, ông ta xem như là một ông hoàng vật lý học bây giờ đang là, ông ta khuyên rất lâu rồi, khuyên con người nên tìm một thế giới khác. Nếu muốn duy trì loài người tồn tại thì hãy đi tìm một cái hành tinh khác để đưa dân chúng của trái đất này sang đó để tiếp tục duy trì. Bởi vì tương lai không bảo đảm rằng con người có thể tồn tại trên trái đất này bởi hai lý do. Lý do đầu tiên ông nói rằng là trái đất của chúng ta rất có khả năng xảy ra là những người ngoài hành tinh xâm chiếm trong tương lai. Họ sẽ tàn sát những con người trên trái đất này. Cho nên để con người có thể, con cháu mai này của chúng ta còn duy trì cái hình thái loài người, thì phải tìm nhanh nhanh đi tìm một cái hành tinh mới, hành tinh có sự sống để đưa loài người tồn tại trên đó. Thứ hai, ông đã từng tiên đoán rằng thế giới này loài người rất khó có thể tồn tại trên trái đất này hơn 1.000 năm nữa được. Vì ông nói như thế này, không phải trái đất 1.000 năm nữa nổ tung, mà do biến đổi khí hậu môi trường, con người không còn thích hợp để tồn tại nữa. Cũng như bao nhiêu lần những loài chúng sinh từng bị hủy diệt trên trái đất này. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là tiên đoán của ông. Và chúng ta thấy rằng trái đất của chúng ta rất nhiều nơi không còn sự sống, có phải không? Những nơi xưa kia hàng nghìn, hàng triệu năm gì đó có thể là những nền văn minh, nhưng mà bây giờ là những nơi không thể sống được. Bây giờ tôi nói nè, trong rất nhiều sa mạc ở trên trái đất này, trong đó kể cả sa mạc Sahara. Người ta cho rằng dưới lòng đất của sa mạc Sahara là những nền văn minh hàng triệu năm về trước gì đó tồn tại ở dưới đó, và đã bị thời gian vì biến đổi khí hậu môi trường đã lấp những nền văn minh này ở trong lòng đất đó vĩnh viễn. Những nơi Nam Bắc Cực chẳng hạn, là người ta nói dưới lớp băng đó khoảng 4.000 mét là những nền văn minh lầu đài gác ngọc nằm trong cái lớp băng vĩnh viễn của cái băng hà như thế. Vậy thì những nơi từng có sự sống an lành, những nơi từng có nền văn minh cao cũng đã từng bị vùi lấp vì biến đổi khí hậu, vì môi trường. Có phải không? Bây giờ tiếp tục trên thế giới này cũng bắt đầu có nhiều nơi không thể tồn tại sự sống tiếp tục, do nhiệt độ, do khí hậu, do môi trường, do nhiều thứ, bắt đầu trở thành những vùng đất chết tiếp tục. Như vậy thì ở đây quy luật của xã hội, của cuộc đời và một phần công nghệ của sự phát triển khoa học đã tạo ra một trong những cái lỗ hổng để gây tàn phá về môi trường. Như vậy thì bây giờ ông cho chúng ta một cái con đường để tìm ra một thế giới mới để tồn tại. Và vì vậy các nhà khoa học trong thời gian qua đã vội vã đi tìm cách để tìm sự sống trong tất cả các hành tinh trong Thái Dương Hệ, cũng như là ở dải Ngân Hà hay là Thiên Hà. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Tìm cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy giống như một sự ảo tưởng, một cái bộ phim gọi là khoa học diễn tưởng thì đúng hơn. Những cái lý giải mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ chúng ta tìm được những hành tinh có thể có sự sống, nhưng mà cách với chúng ta từ 1.000 đến 1.200 năm ánh sáng. Các vị không thể nào tưởng tượng được. 1.200 năm ánh sáng, các vị thử tưởng tượng mỗi một giây ánh sáng đi với tốc độ bao nhiêu? 300.000 km trên giây, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là ánh sáng mỗi một giây đi được 300.000 km, mà chúng ta nhân ra cho 1.200 năm, tôi cho 1.000 năm thôi, 1.000 năm ánh sáng như vậy, các vị thử tưởng tượng các vị đi đến đó bằng cách nào? Đây là điều mà các vị nên nhớ. Ở đây không có nói là diễn tưởng gì hết á. Trong khi cái tốc độ nhanh nhất hiện giờ mà có thể mang phương tiện đi được là phi thuyền. Phi thuyền đi bao nhiêu km trên giờ? Phi thuyền đi với tốc độ 50.000 km trên giờ. Đó là cái tốc độ mà có thể mang phương tiện và con người có thể bám vào đó, có thể đi được. Đó là nhanh nhất hiện giờ. Chỉ có 50.000 km trên giờ thôi. Mà ánh sáng là một giây là 300.000 km. Mà tới 1.000 năm như vậy, nó chưa là một phút nữa mà nó tính là 1.000 năm. Như vậy là bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tháng, rồi tới 1.000 năm, thử tưởng tượng. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng người ta cho với cái khả năng khoa học của chúng ta đang là như vậy, vậy bao giờ chúng ta mang được con người ở đây, chúng ta đi về thế giới khác sống? Tôi cho 1.000 năm nữa, khoa học cũng không bao giờ đủ sức để có thể đi được với tốc độ bằng ánh sáng nữa. Dĩ nhiên trong cái vấn đề là tìm về cái vận tốc đó, thì ngày xưa Einstein đã cho rằng tốc độ của ánh sáng là tốc độ tuyệt đối. Nhưng mà sau này người ta nghiên cứu ra được rồi, tốc độ của ánh sáng chưa phải là tuyệt đối. Có một loại tốc độ hơn tốc độ của ánh sáng khoảng 6.000 km trên giây, tức là ra 306.000 km trên giây. Đó là hạt neutron với một cái tốc độ hơn cả ánh sáng như vậy. Nhưng mà tôi cho rằng với tốc độ đó cũng không thể nào con người có thể sánh kịp đâu. Bây giờ bất cứ một cái sự chế tạo về công nghệ khoa học bằng vật chất này, mọi loại vật chất đều có lực cản, đúng không? Một vật chất dầu nhỏ cách mấy đều cũng có lực cản. Ánh sáng đã là nó không có lực cản mà như thế. Còn các vật chất có lực cản thì cỡ nào cũng không thể khác hơn được hết. Tôi cho như tên bắn cũng không bằng ánh sáng, đạn bắn cũng bằng ánh sáng nữa. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tìm sự sống mai này cho nhân loại của chúng ta là điều ảo tưởng đó. Tìm một thế giới để chúng ta có thể di dân của chúng sinh nơi trần thế này đi qua bên đó, người ta gọi là ta bà đó, đi qua bằng phương tiện khoa học đó, ảo tưởng. Nhưng mà người tu tịnh độ chúng ta đó cái này thực á. Cái này các bậc thầy tổ đã cho chúng ta con đường đi trước Stephen Hawking đặt ra rất là lâu, mà thực chứ không phải là ảo. Stephen Hawking có thể đưa ra như vậy, nhưng các vị biết rằng con người làm sao có thể có khả năng đó được. Như vậy bây giờ tôi cho rằng con người này chúng ta có thể kéo dài tồn tại 1.000 năm sau đi, và 1.000 năm sau khi biến đổi khí hậu, môi trường và mọi thứ phức tạp, thì chúng ta tới lúc đó cái khoa học, công nghệ chúng ta phát triển ở một mức độ cao nữa, chúng ta có nghĩ rằng chúng ta có thể di dân của trái đất này đi nổi đến nơi nào đó không? Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ đều dựa vào không gian, thời gian, khoảng cách, vật chất, là không có cách nào để giúp chúng ta có thể đi tìm một cái thế giới khác. Nên nhớ là như vậy. Và những cái hành tinh gần nhất ở đây mà chúng ta có thể đi, 6 năm ánh sáng là gần nhất rồi đó. Bằng vận tốc của ánh sáng mà tính ra là 6 năm như vậy là gần nhất rồi đó. Người tu tịnh độ của chúng ta có đủ sức để đưa mình đi. Tôi nói cái này là không mang cái nghĩa là mơ hồ. Người tu tịnh độ của chúng ta đủ sức để giúp cho mình đi. Mỗi người tự đi, tự giúp mình đi. Đi bằng phước báo, đi bằng niệm lực. Đây qua Mỹ, máy bay hiện giờ với vận tốc 900 đến 1.000 km trên giờ, đi từ đây sang Mỹ cơ bản nhất khoảng 17 tiếng. Nếu mà khởi hành từ sân bay Nội Bài với một cái máy bay đi trực tuyến sang tới Mỹ thì chúng ta có thể bay 17 tiếng tới Mỹ. Nhưng mà nếu chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nghĩ đến một người thân ở Mỹ và chúng ta nghĩ chúng ta đang đi dạo trên đất Mỹ, mấy giây? Hả? Không có giây nào hết á. Chúng ta thấy quãng đường ý niệm và quãng đường vật chất chưa? Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Những người tu tịnh độ của chúng ta là người đủ sức đưa mình đến một thế giới dù cho Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Dù là một quãng đường đi bằng vật lý như thế, con người chúng ta vẫn dụng tâm để chúng ta có thể đạt đến như thường bằng chính nhân duyên và phước báo của chúng ta. Vì vậy người tu tịnh độ hoàn toàn kết hợp từ thực tế đến tâm linh tu hành. Cái này các vị cứ yên tâm, nhà khoa học đã tìm cách để giúp cho con người chúng ta tìm cách để đào thoát ra tất cả những cái nơi phức tạp, những nơi nhiều quả quạn sau này, những nơi nhiều khổ hải sau này. Người ta đã tìm đường nghiên cứu cho chúng ta đi, mà đường này Đức Phật đã nghiên cứu cho chúng ta từ lâu rồi, mấy ngàn năm về trước rồi. Tại sao chúng ta ngồi ở đó mà phân vân, mà thế này thế nọ? Như vậy riêng về những hành giả tu tịnh độ chúng ta có đủ niềm tin để nghĩ rằng ta cần giải quyết vấn đề này bằng cái tông chỉ tu hành và một đời của chúng ta để vãng sanh không? Có nguyện vọng đó không? Thực tế bây giờ nếu chúng ta mua một cái vé phi thuyền để đi dạo cung trăng gì đi, bỏ ra tới 500 triệu hay gì đó, 500 ngàn đô gì đó, hay là triệu đô gì đó, chúng ta không có tiền đi không được, ai đi chứ bỏ lại chúng ta. Những người nghèo, những người không có tiền sao mua được, đi lên cung trăng thôi là không có tiền mua đi rồi. Nga rồi đó là chuẩn bị có những cái chuyến du lịch trong không gian để đi lên cung trăng rồi đó. Thế như vậy, đi mỗi chuyến vậy là 500 ngàn đô hay gì đó. Đăng ký mỗi một tour du lịch như vậy là khoảng 500 ngàn đô, tôi nhớ không biết có đúng không. Nói chung không để ý lắm mà tôi nhớ mãi vậy. Ở đây chúng ta làm ngày có 100 ngàn nuôi thân rồi lấy gì đi. Đi lên cung trăng đi không nổi sao đi được. Rồi mai này nếu mà tìm được một thế giới chúng ta đủ có tiền để bò lên đó đi không? Rồi có ai cho chúng ta nắm đuôi để đi không? Khó lắm, chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải tự đi, tự có cách để đi. Và Đức Phật là người hiểu rất rõ, cái này nó không lệ thuộc giàu nghèo gì hết trơn trời á. Mọi thứ thế giới vật chất phù hoa này dẹp, tất cả những thứ phương tiện là dẹp. Chỉ điều quan trọng nhất là ai có nhân duyên, phúc đức, thiện căn, có căn lành và có tâm tu, có đủ duyên với một cộng nghiệp của chúng sinh nơi đất Phật, tự tạo thành một cái thế giới của chúng sinh lương thiện, đó là một thế giới mới. với cái vấn đề nhìn của khoa học hiện nay và nhìn các vấn đề của Đức Phật ngàn xưa, thật sự mà nói không có gì khác. Bây giờ những chúng sinh ở Ta Bà này cũng phải tìm cách để đi thôi. Cho rằng thế giới bấp bênh, mai này biến đổi khí hậu môi trường, con người làm sao có thể tồn tại được. Ví dụ bởi vì nhiệt độ của trái đất với cái hiệu ứng nhà kính đang nóng dần lên, chúng ta thử nghĩ trên mặt đất này mà bắt đầu 50 độ rồi sống bằng cách nào? Tôi chấp máy lạnh các vị đó, làm sao chịu nổi. Tôi nói với các vị là như vậy. Điều gì cũng có thể xảy ra với cái cộng nghiệp của chúng sinh trên cuộc đời này, đừng có nói là mơ hồ gì hết. Như vậy thì các nhà khoa học bằng sức thông minh của thế trí biện thông đã nghĩ ra cái cách để giúp loài người đi di cư rồi đó, di cư qua những thế giới khác, ở trong cái thái dương hệ không có thì tìm ở thiên hà, ngân hà nào đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, các tổ đã chỉ cho chúng ta một thế giới để di cư, đó là Tây Phương Tịnh Độ. Và thế giới di cư này có nằm trong tầm tay chúng ta không? Có. Còn mai này các công nghệ của khoa học nó phát triển được, chúng ta giới không tới đâu. Một là sống không nổi tới thời gian đó để chờ, hai là có mặt vào thời gian đó không đủ tiền để mua. Coi phải vậy không? Như vậy chúng ta kéo dài sự sống trong một thế giới bấp bênh là điều kém thông minh. Tôi phải nói là như vậy. Hôm nay tôi nói với các vị một cách rất là khẳng khái là như vậy, một cách rất là rõ ràng như vậy, một cái lập trường, một cái quan niệm rất là dứt khoát như vậy, chứ không phải là tôi nói mang cái nghĩa là bông bông khơi khơi nữa. Tôi xác định lại những điều mà tôi đã nói với các vị từ lâu, để chúng ta khỏi có lang mang cái này cái kia cái đó. Vậy thì ở đây chúng ta đừng phân bua thế giới hữu vi, thế giới vô vi gì nữa cả. Dù nhà khoa học có tìm cho chúng ta một thế giới cũng là thế giới gì? Hữu vi mà thôi. Mà nếu lôi chúng sinh Ta Bà, mà chúng sinh Ta Bà qua đó, dân của thế giới trái đất này qua đó mà mang đầy ác nghiệp ác tâm, thì qua đó quánh lộn và chế bom, rồi cuối cùng cũng tạo một thế giới giống y như vậy nữa. Cũng y như vậy nữa, rồi mai này cũng chịu hết nổi rồi cũng đi tìm cái thế giới khác, rồi mang cả tâm niệm của một cái chúng sinh đầy gian ác như thế này, đầy thù hận như thế này, đầy thâm độc như thế này, rồi đến đó cũng phá hoại cái hành tinh khác nữa, rồi kiếm cái chỗ khác đi di dời nữa. Cho nên chính cái thế giới Tây Phương Cực Lạc mới cho rằng những người lương thiện cùng ở một nơi, và chính hình thành bằng tâm thức của lương thiện, cho nên đất nước và chúng sinh an lành là điều đương nhiên, khỏi cần giải thích vu vơ gì cả. Đó là một thế giới thực. Đức Phật đã nói từ khi Ngài còn tại thế trong các bản kinh mà tôi đã nêu với các vị. Cho nên dựa vào những nền tảng căn bản của Phật giáo, các bậc Bồ Tát, các bậc Tổ, các bậc Thầy đưa cho chúng ta những cái phương pháp tu dựa vào công đức, dựa vào phước báo. Thay vì làm phước báo để cõi trời, thì chúng ta tạo lập an thân trên thế giới Tịnh Độ để tiếp tục để tu hành theo học thuyết của Tịnh Độ. Vì vậy các vị cứ tu theo pháp môn này. Cũng chính tổ Vĩnh Minh Viên Thọ, Ngài cũng đã đưa ra trong cái bài tứ liệu giảng: có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Nguyên cái bài tứ liệu giảng này dựa vào đó để chúng ta thấy cái gì? Không phải Ngài chê thiền hay là đề cao tịnh. Đừng nói các bậc tổ là chê pháp môn, sai. Ngài thấy rất rõ quán chiếu tâm tính của chúng sinh. Với tâm tính này các vị không thể nào đạt được mức độ bằng cách tu thiền để đạt được bản tâm, bản tánh, Phật tánh ngay một đời này. Ngài thấy rất rõ là như vậy. Với hoàn cảnh đang là bị chi phối bởi cuộc đời thế này, hạ liệt tâm phàm phu như thế này, các vị không thể một đời chứng ngộ giải thoát được. Cho nên Ngài mới nói là có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ là chỗ đó. Chứ không phải là chê là cho tu thiền là thấp nha, không có ý đó, mà dựa vào căn tánh của chúng sinh. Cho nên trở lại cái bài của chúng tôi nói chuyện các vị hôm nay, tịnh độ là có thật, Đây là điều xác định rất rõ cái lập trường của những người tu tịnh độ, và xác định rất rõ con đường tu tịnh độ là như vậy. Đừng bị lệ thuộc bởi bất cứ một ai cho rằng tu đó là tu sự, tu đó là tu thấp, không quan trọng nữa. Các vị hôm nay có đủ niềm tin để thấy rằng chúng ta quyết định một đời hay là gieo đủ nhân tịnh độ, kiếp này về chưa được, dứt khoát kiếp sau cũng phải về. Dứt khoát chưa? Điều quan trọng không kéo dài cuộc đời 1000 năm vất vả theo Stephen Hawking nói không? Xong tới đó chịu đựng không nổi đâu. Nhìn diễn cảnh thực tế đã mệt rồi. Bằng những cái tham vọng của cá nhân con người để chiến tranh, để đấu đá, để thù hằn, để chém giết, để lừa đảo, trong từ thế giới rộng cho đến trong một cái thế giới thu hẹp của một xã hội. Tôi nói thật với các vị, chán nản. Những nhà làm đạo đức, những nhà có tư tưởng đem tốt đẹp cho cuộc đời, phải nói rất là chán nản. Nhưng mà đã sinh ra trong một cuộc đời, đã tồn tại trong một xã hội, thì bằng tinh thần thiện tâm muốn góp phần nào đó xây dựng cuộc đời, bằng khả năng chúng ta cứ cố làm thôi. Chứ thật sự không ai thay đổi được nguyên tắc, quy luật của những cái người ác mà số lượng quá nhiều như vậy. Rất là khó. Thôi thật sự là như vậy. Nếu thế giới này muốn bình an thì tạm thời tất cả chúng sinh trong thế giới này, trong cộng nghiệp này, phải tự bỏ ác nghiệp, phải tự bỏ ác tâm cái đã. Làm được gì đó không? Đừng có ảo tưởng. Có những cái chúng ta tu dường như là ích kỷ, nhưng mà sự thật rằng cái ích kỷ đó hoàn toàn là do chúng ta có thể một phần bất lực với cộng nghiệp của chúng sinh. Mà Đức Phật đã từng nói rồi, bản thân Đức Phật cũng không thay đổi được định nghiệp của chúng sinh. Tam năng, tam bất năng mà Đức Phật từng nói đó. Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Câu này là nói đến cái sự giới hạn cả cái khả năng của Đức Phật. Phật có thể độ chúng sinh nhiều như vậy, nhưng mà chúng sinh không có duyên với Ngài, Ngài cũng không độ được. Đó là sự giới hạn của Đức Phật. Phật năng độ vô lượng vô biên có nghĩa là Phật độ nhiều đó, nhưng mà năng bất tận vô lượng chúng sinh giới, sự thật rằng cũng không thể độ hết chúng sinh. Nếu độ hết chúng sinh không còn chúng ta ngày hôm nay, có phải không? Như vậy ở chỗ rằng Đức Phật là một con người toàn giác, là một năng lực phi phàm, phát triển từ một con người phàm phu mà đạt thành đỉnh cao của tuệ giác như vậy. Nhưng mà Đức Phật vẫn không làm được những chuyện mà cộng nghiệp của thế giới loài người. Phật chỉ độ những chúng sinh đủ duyên, và ở đây chúng ta cũng không thể nào giỏi hơn Đức Phật. Vì vậy khi con người tu hành, chúng ta phải xác định rất rõ lập trường này, nên giữ vững tinh thần tu học. Đó là một vài cái ý kiến của chúng tôi muốn gửi gắm cho những hành giả tu tịnh độ của mình. Cứ tin sâu, nguyện thiết, hành thâm và tạo nhiều công đức lành trong đời này, vãng sanh là chuyện trong tầm tay của các vị. Giác ngộ tôi không bảo đảm. Đoạn tận tất cả các phiền não để thành Phật, thành Thánh, để thanh tịnh trọn vẹn ngay cuộc đời này tôi không dám tin. Tôi cũng không bảo đảm, tôi cũng không thấy mình có khả năng, chứ đừng nói là tôi cả tin một ai. Nhưng mà cái nguyện là đem tất cả những cái hành động lương thiện phước đức của chúng ta gom lại thành một cái nhân tố thiện căn, gieo nhân tịnh độ, để nguyện tái sanh vào một thế giới bình an an ổn khác để tiếp tục tu hành, thì cái này trong tầm tay và khả năng của các vị. Tôi tin các vị ở khả năng này hơn. Chứ còn nói mà cái chuyện các vị thành Phật, sự thật rằng tôi nói mà nó phủ nhận thì nó cay đắng quá. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Sự thật lúc nào cũng phủ phàng. Phật nói đúng chứ không phải Phật nói sai. Phật nói chân lý. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, đúng không? Đúng, nhưng bao giờ thành? Sẽ, nhưng mà sẽ bao giờ? Đôi khi mình nói kêu chơi thì được, nói để này kia cái nọ để thế này thế kia, tu hành để đạt đến sự thanh tịnh giác ngộ thế thế, thì mấy cái mỹ từ đó cứ nói. Vì chân lý của Phật dạy vậy cứ nói, đâu có sai. Nhưng mà ở chỗ là nói là việc nói, đầu mồm nói xuống trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần, Này ghê lắm, giống cái bài giải thoát vừa rồi tôi nói các vị, cái miệng thì giải thoát thoát thoát chứ cột tùm lum tà lá trơn rồi. À. Miệng thì lúc nào cũng giải thoát hết, còn bản thân thì cột trói tùm lum thứ. Thì nói vậy đó, lúc nào miệng nói thành Phật giác ngộ, nó nói miệng thôi. Tôi cũng rất là tôn trọng lời của Tổ Quy Sơn, bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ bất ưng từ kinh như tối quật. Kia là trượng phu ta đây cũng vậy, chớ nên thinh mình mà lui sụp. Có nghĩa là Phật là thành, ta sẽ thành, nhưng mà thực sự nói không dám nói, nói mắc cỡ miệng. Chờ biết rất rõ, tìm con đường chắc ăn, phải không? Các vị tu tịnh độ là tìm con đường chắc ăn, đừng nói gì hết. À, nào là tu tịnh độ là tu đường vòng, thế là cha nói vậy. Tôi đã giảng tu tịnh độ là con đường tu tắc. Tại sao vậy? Nói tôi vòng nhưng mà tôi đạt đến trước anh đó. Anh trầm lưng chừng 10 kiếp là tôi đã về Tây Phương Cực Lạc từ lâu rồi. Tôi nói thật, tại vì tôi chưa đạt được giác ngộ là phải tái sanh. Mà tái sanh ra mà lỡ không gặp duyên Phật Pháp thì lại tiếp tục tái sanh nữa đó. Cho nên cái con người tu tịnh độ là phải nói các tổ có tầm nhìn tuệ giác tu chắc ăn. Phải nói tu tịnh độ là tu chắc ăn. Mặc sự, mặc tái sanh, mặc hữu vi, mặc phước báo, tôi đồng ý. Nhưng tất cả cái đó là tốt chứ không có xấu. Đọa địa ngục tam đồ mới xấu. Chứ còn cái chuyện mà dù là tu sự, tu hình thức, dù hữu lậu tôi vẫn có nhà cao cửa rộng, cuộc sống an lành hạnh phúc, hữu lậu kệ tôi chứ. Vẫn có cái tốt của chính nó chứ. Có nghĩa là không có cái tuyệt đối, nhưng tương đối tôi là như vậy. Cho nên ở đây các vị phải cầm sự chắc ăn trong cái nhân duyên căn trí của chính mình. Đừng dựa vào những cái chuyện mà lý thuyết của những người khác cho ra như vậy, lý thuyết cho hay cho thế thế. Không cần thiết đâu các vị. Thời gian không còn đủ dài để cho chúng ta ngồi đó mà phân bua. Chúng ta phải cần tu như lửa cháy đầu, cần tạo căn lành lửa cháy đầu, và cần chọn pháp môn ra cách phù hợp với chúng ta. Ai đạt được mục đích của pháp môn mình là giỏi. Đừng cần nói là pháp môn này cao, pháp môn này là thượng thừa, pháp môn này là thế gì, bỏ đó qua một bên. Bất cứ cái gì, để chúng ta xác định lại lập trường chúng ta tu rất rõ. Và vì vậy trong nội dung của bài chia sẻ hôm nay, với thời gian cho phép, tôi chỉ chia sẻ với các vị gói ghém trong ý tưởng để xác định lại lập trường tu tịnh độ của chúng ta, để tìm đến cho chúng ta một giải pháp để giải quyết tất cả những lời tác động vu vơ để làm cho chúng ta phân vân trong thời gian qua đó. Tôi mong rằng người tu tịnh độ không còn phân vân tiếp tục nữa, và cũng không dễ bị đánh lừa bởi những người tô hồng bằng những cái mỹ từ nào đó. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng tu theo Đại Thừa là tu Phật giáo gốc rồi. Bởi vì gốc của Phật giáo Việt Nam là gốc Đại Thừa. Từ bỏ Phật giáo Đại Thừa là bứng gốc Đạo Phật Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói một câu đó rất rõ mà thôi. Các vị đừng ngồi đó mà phân vân là nghe những người khác tác động bởi một vài phiên diện cục bộ tiêu cực nào đó để chúng ta hoang mang trên lộ trình tu học. Phải xác định rất rõ, và Tịnh Độ Tông là một trong những tư tưởng Đại Thừa cởi mở, khuyến khích, giáo hóa và đưa ra những phương tiện thù thắng để giúp cho tất cả chúng sinh trong thời mạt pháp này có đầy đủ duyên lành để mà tu hành tinh tấn, đạt được mục đích của mình một cách tối ưu nhất. Chúc các vị hành giả tinh tấn tu hành để đạt mục đích an lạc, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ngày mai. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.